Chí Tôn Tiên Đạo, chương 102, thương thế nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, sao, như thế nào có thể? Lữ Thanh Chu không thể tin nhìn Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân, hắn lấy đại thành kỳ tu vi toàn lực thi triển thuần dương bảo kiếm thế nhưng ngay cả một tia vết thương đều không có cấp đối phương lưu lại. Khối này ngoài thân hóa thân đến tột cùng là cái gì đồ vật này nọ làm thành, vì sao như thế cứng rắn? Lữ Phong Lữ Đình thế nhưng bị giết đã chết. Ta Đông Hoa phái lần này tổn thất thảm trọng a, Lữ Thanh Chu lại muốn đến Lữ Phong cùng Lữ Đình, hắn trong lòng một trận thương tiếc này hai cái đều là hắn sư phụ chất cũng là Đông Hoa phái trưởng lão, bọn họ tử vong đối Đông Hoa phái tổn thất thật lớn. Thượng một lần Đông Hoa phái hai cái trưởng lão Lữ Tiến cùng Lữ Tài bị Tiết Lăng Vân Si Vưu bảo kiếm công kích, bọn họ hai người ở Si Vưu bảo kiếm ma khí xâm nhập hạ, hiện tại đã muốn đánh mất tất cả công lực. Lúc này đây Lữ Phong Lữ Đình trực tiếp chết trận, phái Thanh Thành ngũ đại trưởng lão trung thế nhưng bị Tiết Lăng Vân phế bỏ bốn, Lữ Thanh Chu càng nghĩ càng giận. Ha ha ha ha, Lữ Thanh Chu, các ngươi Đông Hoa phái khinh người quá đáng, hôm nay đả thương của ta sư muội, ta sẽ không bỏ qua của ngươi. Tiết Lăng Vân bản thì tuy rằng hiện tại bị thương không nhẹ, nhưng là Lữ Phong cùng Lữ Đình bị chính mình giết chết, hắn trong lòng vẫn là một trận vui sướng, lập tức hắn cười lớn hướng về phía Lữ Thanh Chu nói. Không đợi Lữ Thanh Chu đáp lời, Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân đã muốn hóa thành một đạo tia chớp nhằm phía Lữ Thanh Chu, Si Vưu bảo kiếm gào thét bổ về phía Lữ Thanh Chu. Lữ Thanh Chu trong lòng lại là thương tâm lại là tức giận, lần này thật là ăn trộm gà phải không còn mất nắm gạo, đối phương hai kiện pháp bảo thế nhưng lợi hại tới rồi loại trình độ này, hơn nữa đối phương ngoài thân hóa thân tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, thật là rất ra ngoài ý muốn. Đang ở phía sau, Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân đã muốn mang theo Si Vưu bảo kiếm vọt đi lên, Lữ Thanh Chu cấp mang tương thuần dương bảo kiếm triệu hồi, dùng thuần dương bảo kiếm cản nhất chiêu chỉ nghe. Làm, một tiếng giòn vang, Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân sau này thối lui. Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân gần sau này lui lại mấy bước trong khoảnh khắc lại nhiễu tới rồi Lữ Thanh Chu bên trái, theo Lữ Thanh Chu mặt phải đối Lữ Thanh Chu triển khai công kích. Phanh, phanh, phanh, Lữ Thanh Chu trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, hắn tuy rằng công lực cao siêu, nhưng là cận chiến năng lực thật sự là thực bình thường. Đối với bình thường người tu chân mà nói tốc độ cũng không phải quá nhanh, Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân còn lại là tốc độ nhanh đến cực điểm, này đối với cận chiến năng lực vốn là bình thường Lữ Thanh Chu mà nói phiền toái thật lớn. Ha ha ha ha, nguyên lai của ngươi cận chiến năng lực như thế bình thường, hừ, hôm nay ngươi cũng ở tại chỗ này đi. Tiết Lăng Vân thẳng đến lúc này mới phát hiện dùng ngoài thân hóa thân tới gần Lữ Thanh Chu chiến đấu là phương thức tốt nhất. Ngoài thân hóa thân nhanh như thiểm điện, hơn nữa bình thường sẽ không bị thương, dưới tình huống như vậy cận chiến giữ lấy thật lớn tiện nghi. Phanh, ngoài thân hóa thân không ngừng vòng quanh Lữ Thanh Chu bay múa tiến công, Si Vưu bảo kiếm phát ra sắc bén kiếm khí hướng tới Lữ Thanh Chu không ngừng huy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Thanh Chu chỉ có chống đỡ công phu, hắn nghĩ lui ra phía sau nửa bước lại đến công kích, đáng tiếc hắn vừa mới nhất lui Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân liền chạy đi lên. Tiết Lăng Vân bản thể lúc này đã ở hướng tới Lữ Thanh Chu tiến công, đáng tiếc bản thể lực công kích dù sao quá yếu, trừ phi dùng ra Hắc Huyền Đỉnh đến, nhưng là Hắc Huyền Đỉnh tiêu hao chân nguyên thật lớn, hơn nữa Hắc Huyền Đỉnh còn cần thủ hộ chính mình an toàn. Tiết Lăng Vân một bàn tay còn ôm Lâm Phượng Vũ qua một trận, Tiết Lăng Vân đột nhiên cảm giác được Lâm Phượng Vũ hô hấp dồn dập đứng lên, hắn cuống quýt cúi đầu đến, lại phát hiện Lâm Phượng Vũ trên mặt một mảnh đỏ đậm, Lâm Phượng Vũ thân thể nóng bỏng nóng bỏng. Phượng Vũ, ngươi thế nào? Tiết Lăng Vân trong lòng cả kinh cuống quýt cúi đầu nhìn về phía Lâm Phượng Vũ, hắn đích thực nguyên nhanh chóng độ vào Lâm Phượng Vũ trong cơ thể, đáng tiếc lại không hề phản ứng, chỉ có thể cảm giác được Lâm Phượng Vũ trong cơ thể đích thực nguyên hỗn loạn tới rồi cực điểm. Phượng Vũ, người yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Tiết Lăng Vân cắn chặt khớp hàm, thấp giọng nói. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bên kia Lữ Thanh Chu, Lữ Thanh Chu mặc dù có chút luống cuống tay chân, nhưng là hắn tu vi thật là rất cao siêu, mặc dù loạn mà bất bại, vẫn là ở cùng Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân chiến đấu. Lão thất phu ta và ngươi Đông Hoa phái không oán không cừu, các ngươi liên tiếp đến tiến công chúng ta, bị thương Phượng Vũ, hôm nay ta tuyệt không hội nhiễu quá của ngươi. Tiết Lăng Vân lạnh lùng nói. Giờ phút này Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân đã muốn đem Lữ Thanh Chu hoàn toàn cuốn lấy. Tiết Lăng Vân suy nghĩ một lát, phỏng chừng Lữ Thanh Chu lúc này cũng chịu không ra tay đến công kích chính mình hẳn là coi như an toàn. Lập tức hắn tay phải nhéo một cái pháp quyết hướng tới Hắc Huyền Đỉnh một lóng tay, chỉ thấy Hắc Huyền Đỉnh gào thét hướng tới Lữ Thanh Chu bay quá khứ. Siêu, một tiếng duệ vang, Hắc Huyền Đỉnh xoay tròn đi tới Lữ Thanh Chu đỉnh đầu, Lữ Thanh Chu cảm nhận được Hắc Huyền Đỉnh kia thật lớn uy áp, hắn trong lòng kinh hãi. Nguyên bản hắn nghĩ đến Hắc Huyền Đỉnh chính là nhất kiện phòng ngự tính pháp bảo, ai ngờ Hắc Huyền Đỉnh thế nhưng còn có như thế cường tiến công năng lực. Hắc Huyền Đỉnh hướng tới Lữ Thanh Chu đỉnh đầu ném tới, Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân cũng mang theo Si Vưu bảo kiếm hướng tới Lữ Thanh Chu công tới, Lữ Thanh Chu không thể không đem chính mình thuần dương bảo kiếm đón nhận Hắc Huyền Đỉnh, mà chính hắn lại lấy tay đem Si Vưu bảo kiếm ngăn trở. Phanh, chỉ nghe một tiếng nổ trên bầu trời đám mây cũng không đoạn bốc lên, ở Lữ Thanh Chu đỉnh đầu dâng lên một trận bạch quang dị thường chói mắt, Tiết Lăng Vân, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu đều không thể thấy rõ tình huống bên trong. Một lát sau bạch quang biến mất, Tiết Lăng Vân hướng tới Lữ Thanh Chu nhìn lại, đã thấy Lữ Thanh Chu tóc loạn thành một đoàn, Lữ Thanh quanh thân thượng quần áo cũng xả thành một mảnh phiến, Lữ Thanh Chu trong tay lúc này chính cầm một cái chuôi kiếm, thuần dương kiếm thân kiếm đã muốn biến mất không thấy. Về phần Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân, nó cũng bị vừa rồi kia cổ năng lượng ba vọt tới xa xa, giờ phút này vội vàng hướng tới Lữ Thanh Chu tới rồi. Lữ Thanh Chu ngơ ngác nhìn trong tay chuôi kiếm, hắn trên mặt tràn đầy cừu hận, chỉ nghe hắn một tiếng giận kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuần dương bảo kiếm, ngươi thế nhưng huy đi ta Đông Hoa phái thuần dương bảo kiếm, ta sẽ không bỏ qua của ngươi. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân một tiếng cười to, nói. Thiện hữu thiện báo, đây là các ngươi Đông Hoa phái báo ứng. Ngươi nói ngươi sẽ không bỏ qua ta, ta hôm nay cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Tiết Lăng Vân hướng tới Hắc Huyền Đỉnh lại một lóng tay, Hắc Huyền Đỉnh lại gào thét hướng tới Lữ Thanh Chu tạp quá khứ, mà Tiết Lăng Vân ngoài thân hóa thân lại mang theo Si Vưu bảo kiếm vọt tới. Ma đạo yêu nhân, hôm nay trước cho ngươi cản rỡ, về sau sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách. Lữ Thanh đều biết nói tình thế không đúng, giờ phút này Tiết Lăng Vân đã muốn chiếm được tuyệt đối ưu thế, hiện tại chỉ có chạy nhanh thoát đi. Chỉ thấy Lữ Thanh Chu hướng tới chính mình đầu lưỡi hung hăng nhất cắn, một đạo đỏ tươi máu theo trong miệng của hắn phun ra, này đỏ tươi máu vừa mới đi vào bên ngoài liền biến thành màu tím, một đạo màu tím ngọn lửa ở Lữ Thanh Chu trước người bốc lên dựng lên. Siêu, một tiếng vang nhỏ, Lữ Thanh Chu thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy, Tiết Lăng Vân lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ Lữ Thanh Chu tốc độ vì sao nhanh như vậy. Lại không biết Lữ Thanh Chu dùng là Đông Hoa phái thuần dương hòa độn, tốc độ cực kỳ kinh người, nhưng là đại giới chính là tổn thất 10 năm tu vi, hơn nữa thi triển lúc sau 3 tháng trong vòng không thể vận dụng chân nguyên. Sư phó, ngươi thật lợi hại thế nhưng đem Đông Hoa phái trưởng môn nhân đều bước đi rồi còn giết chết bọn họ hai cái trưởng lão. Hạ Tùng cùng Triệu Vô Châu chạy tới Tiết Lăng Vân bên người, Triệu Vô Châu vẻ mặt kính nể nói. Lúc này Hạ Tùng cùng Triệu Vô Châu trên người cũng mang theo một ít thương thế, đó là vừa rồi Đông Hoa phái trưởng lão Lữ Phong cùng Lữ Đình lưu lại, bất quá bọn họ vẫn là cực kỳ hưng phấn, chính mình sư phụ phó đem Đông Hoa phái trưởng môn đều đuổi đi, trưởng lão cũng giết đã chết hai người, này sư phó thật là quá lợi hại. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói. Này Lữ Thanh Chu lợi hại vô cùng, ta cũng gần là đưa hắn đuổi đi mà thôi, hơn nữa ta cũng chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, trong cơ thể còn bị thương. Hiện tại, Phượng Vũ còn hôn mê, ta cũng lập tức nghĩ cách cứu viện Phượng Vũ. Triệu Vô Châu cùng Hạ Tùng cũng chú ý tới Lâm Phượng Vũ trạng huống, Triệu Vô Châu có chút lo lắng nói. Sư phó, Lâm sư thúc nàng không có gì sự tình đi. Tiết Lăng Vân nói, không rõ ràng lắm, hiện tại Phượng Vũ còn hôn mê, nàng trong cơ thể đích thực nguyên rất là hỗn loạn, ta cũng không biết của nàng thương thế đến tột cùng có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Tiết Lăng Vân mang theo Triệu Vô Châu, Hạ Tùng về tới Niệm Ngọc trong động, hắn làm cho Triệu Vô Châu cùng Hạ Tùng vi chính mình hộ pháp, hắn tắc bắt đầu vi Lâm Phượng Vũ trị liệu. Chỉ thấy Tiết Lăng Vân khoanh chân ngồi ở Lâm Phượng Vũ phía sau, hai tay của hắn đặt tại Lâm Phượng Vũ phía sau, một đạo hùng hậu đích thực nguyên tiến nhập Lâm Phượng Vũ trong cơ thể. Lâm Phượng Vũ trong cơ thể đích thực nguyên hỗn loạn vô cùng, Tiết Lăng Vân đầu tiên tiến nhập Lâm Phượng Vũ tử phủ bên trong, trước đem Lâm Phượng Vũ tử phủ nội đích thực nguyên làm theo, sau đó tái chậm rãi rửa sạch Lâm Phượng Vũ trong cơ thể mặt khác chân nguyên. Thời gian chậm rãi quá khứ, rất nhanh đó là một cái canh giờ, Tiết Lăng Vân rốt cục đem Lâm Phượng Vũ trong cơ thể chân nguyên hoàn toàn làm theo. Nhưng là Lâm Phượng Vũ vẫn là không có mở to mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân trong lòng lo lắng, lập tức hắn Nguyên Anh cũng tiến nhập Lâm Phượng Vũ tử phủ chung. Lâm Phượng Vũ bản nhân Nguyên Anh lúc này chính hai mắt nhắm nghiền, Nguyên Anh làm cho người ta cảm giác rất là suy yếu. Tiết Lăng Vân Nguyên Anh đi vào Lâm Phượng Vũ Nguyên Anh bên người, Nguyên Anh đệ ra hai tay, đem Lâm Phượng Vũ Nguyên Anh hai tay giữ chặt. Hiện tại Tiết Lăng Vân bắt đầu lợi dụng Nguyên Anh cấp Lâm Phượng Vũ Nguyên Anh trị liệu. Qua rất lâu sau đó, Tiết Lăng Vân rốt cục mở hai mắt, bên cạnh Hạ Tùng cùng Triệu Vô Châu lập tức nói. Sư phó thế nào? Sư thúc nàng thế nào? Tiết Lăng Vân lắc lắc đầu, nói. của nàng Nguyên Anh chung có một cỗ màu tím đích thực hỏa, ta thủy chung không thể đem kia cỗ màu tím đích thực hỏa khô trừ. Mặt khác của nàng Nguyên Anh còn có một ít mặt khác vấn đề, hiện tại của nàng Nguyên Anh bị trọng thương, nếu muốn cứu trị nàng có chút khó khăn. Nguyên Anh là người tu chân căn bản, nếu là Nguyên Anh bị thương, kia thật là quá khó khăn cứu giúp, huống chi Lâm Phượng Vũ trong cơ thể lúc này còn có kia nói màu tím đích thực hỏa ở cháy. Tiết Lăng Vân nói xong, đột nhiên hắn, vèo, một tiếng phun ra một ngụm máu đen đến, Triệu Vô Châu cùng Hạ Tùng cuống quýt đem Tiết Lăng Vân đỡ lấy, lo lắng nói. Sư phó, ngươi làm sao vậy? Z6CE, cách chương.